Thanh âm trong trẻo của Tích Nhu mang theo tham vọng to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net